Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 4 Đại học Đồng học, bị hắn ra ra sự tình khiến cho mất ngủ một buổi tối. Thẳng đến đệ nhị sáng sớm thần 5 giờ nhiều hắn mới ngủ. Nhưng còn chưa ngủ bao lâu liền lại bị hắn mụ mụ nắm lỗ tai kêu lên. Đều bao lớn rồi còn học tiểu hài tử lại giường. Nhanh lên nhi lên, cơm đều phải lạnh. Hạ Thiên Kỳ không dám nói hắn vừa mới ngủ hạ không lâu. Rốt cuộc như vậy càng sẽ bị hắn mụ mụ lấy vãn ngủ đối thân thể không làm tốt từ. Càng thêm mãnh liệt giáo huấn một đốn. Dùng nước lạnh rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ liền mơ mơ màng màng ngồi ở trước bàn cơm. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt quang đồng dạng có chút dại ra ba ba. Thầm nghĩ lão ba khẳng định cũng là bị lão mẹ buộc rời giường. Đem cơm sáng ăn xong, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn quên mất hắn mụ mụ có ở trên bàn cơm đối hắn nói qua cái gì. Nhưng thật ra hắn từ hắn ba nơi đó hiểu biết đến. Gia gia xác thật là có một khối một tấc cũng không rời đồng hồ điện tử. Đến nỗi này khối biểu là khi nào xuất hiện, hắn ba ba cũng nhớ không rõ. Lão ba cùng lão mẹ đều đi làm, trong nhà lại dư lại Hạ Thiên Kỳ chính mình. Hắn đảo cũng mừng rỡ như vậy. Ít nhất không ai lại nắm lỗ tai buộc hắn rời giường ăn cơm mani một lần nữa trở lại trên giường. Ngủ một giấc, trở lại mở to mắt đã là buổi chiều một điểm nhiều. Hắn lại rửa mặt tinh thần một chút, lúc sau liền lái xe đi hướng Bắc Ân thị lớn nhất Thương Thành. Tính toán tới chỗ này cho cha mẹ mua điểm nhi đồ vật. Rốt cuộc đây là hắn hiện tại duy nhất có thể vì bọn họ làm sự tình. Đi vào thương trường phụ cận bãi đỗ xe, Hạ Thiên Kỳ vừa mới đình hảo xe xuống dưới, liền nghe phía sau truyền đến một nữ tử thanh âm. Hạ Thiên Kỳ, ân. Hạ Thiên Kỳ nghe được có người kêu hắn, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc. Đồng Tuyết. Đồng Tuyết là hắn ở cao trung thời kỳ cùng lớp đồng học. Lúc ấy ở bọn họ 5 tổ, thậm chí là chỉnh sở học giáo đều đặc biệt nổi danh. Trong nhà thế lực rất lớn, cả nước rất nhiều thành thị đều có nhà bọn họ đầu tư mua bán. Hắn trước kia cùng ngoại giáo người kéo bè kéo lũ đánh nhau không thiếu thông qua nàng tìm người. Coi như khi tới nói quan hệ chỗ vẫn là thực không tồi. Chỉ là sau lại Đồng Tuyết tuyển trường đi nơi khác, lại liền không có liên hệ. Mấy năm không thấy, Đồng Tuyết bộ dáng càng hơn từ trước. Trong ấn tượng hắn nhớ rõ Đồng Tuyết lưu chính là đáng yêu tóc ngắn. Mà hiện tại lại biến thành một đầu màu nâu cuộn sóng. Lão đồng học nhiều năm sau tái kiến tự nhiên không tránh được một phen hàn huyên. Nói cũng chính là gần nhất đang làm gì. Còn cùng ngay lúc đó ai có liên hệ linh tinh nói. Cái loại này thanh xuân thời kỳ cảm giác tuy rằng còn ở. Nhưng lời nói gian biểu lộ càng nhiều lại là trưởng thành sở lưu lại xa lạ. Hành a tiểu tử, hộn thực không tồi sao? Điển hình cao phú soái, thôi đi ngươi, đừng đậu ta, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì, đại điểm thanh ta không nghe thấy, ha ha, ngươi vẫn là như vậy đậu, có uy chát sao, thêm cái uy chát không có việc gì cùng nhau, lưu cái thiên, có, đãi bọn họ lẫn nhau bỏ thêm uy chát sau, Hạ Thiên Kỳ liền đã còn có chuyện muốn vội vì từ từ biệt Đồng Tuyết. Từ bãi đỗ xe ra tới, Hạ Thiên Kỳ trái tim toàn bộ trong lòng trong ổ loạn nhảy. Loại này hỗn thoạt nhìn nghiêu so một ít, bị trước kia lão đồng học khen cảm giác thật sự là thật tốt quá. Đây cũng là vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người. Đều nghĩ hỗn ra điểm nhi tên tuổi ở về nhà nguyên nhân. Ta này hư vinh tâm a, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính hắn thật sự chính là một cái tục nhân. Thích bị nhân xưng tán, thích trước mặt người khác trang so, thích bị cao vật chất sinh hoạt vây quanh. Nhưng tương đối, hắn sở trả giá đại giới cũng là cực cao. Công ty phát tiền lương tạp cùng thẻ tín dụng không sai biệt lắm. Trước mắt có 50 vạn ngạch độ nhưng dùng, đã có thể tiêu hao quá mức, lại có thể lấy hiện. Hơn nữa không có bất luận cái gì thủ tục phí. Ở Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến, chủ quản bọn họ nhưng dùng ngạch độ khẳng định càng cao. Ít nhất là 100 vạn khởi. Suốt một buổi trưa thời gian, Hạ Thiên Kỳ đều ở sắm vai tiêu tiền như nước thổ hào. Tới gần trạng vạng thời điểm, mới đại bao tiểu bọc trở về nhà. Hắn cha mẹ thấy hắn mua nhiều như vậy đồ vật, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng phản ứng. Hắn mụ mụ chưa nói cái gì hắn cái gì, nhưng thật ra hắn ba ba có chút trách hắn tiêu tiền đại thủ đại cước. Nhưng làm hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, hai người cũng chưa hỏi hắn từ đâu ra tiền. Có lẽ là cảm thấy hắn mua đều là chút hàng rẻ tiền. Đương nhiên, hắn cũng xác thật không dám lưu giá cả nhãn. Nói cách khác, hắn cha mẹ khẳng định sẽ cho rằng hắn là đoạt ngân hàng. Về điểm này Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng rất buồn bực. Chính mình rõ ràng có tiền, nhưng còn không thể ở cha mẹ trước mặt biểu hiện quá rõ ràng. Hắn cũng làm hắn có chút say. Có thể là phía trước vẫn luôn đều ở vào thần kinh cực độ căng thẳng trạng thái, cho nên nhất thời rảnh rỗi đến làm Hạ Thiên Kỳ thực không thích ứng, cho nên chỉ ở nhà đãi ba thiên. Hắn liền lấy còn phải về trường học lộng tốt nghiệp sự tình vì từ trốn chạy. Trong lúc này hắn cũng không có lại liên hệ quá Lãnh Nguyệt, hoàn toàn đem cái kia tiện nhân quên tới rồi trên 9 tầng mây. Anh Tài Doanh Tiêu Học Viện là một khu nhà 4 năm chế khoa chính quy trường học. Nếu hình dung ở xác thực một ít, tác hẳn là xưng là tam bổn viện giáo. Hạ Thiên Kỳ đó là ở chỗ này, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, ăn nhậu chơi bời lăn lộn 3 năm thời gian. Cứ việc anh Tài học viện giáo dục chất lượng giống nhau, nhưng nó đối với xúc tiến kinh tế phát triển sở làm ra kiệt xuất cống hiến, vẫn là phi thường đáng giá khẳng định. Bởi vì học viện tuyệt đại đa số học sinh đều thuộc về các loại không đi học, khảo thí các loại tiểu sao điển hình, cho nên làm cho tốt nghiệp sau vượt qua 99% học sinh đều tìm không thấy đối khẩu công tác. Chỉ phải nghĩ cách làm trong nhà trợ giúp, hoặc là tự hành gây dựng sự nghiệp. Cứ như vậy ở trung tiểu kinh tế lĩnh vực lấy được không tồi hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ bởi vì sai lầm đi lên công ty này bất quy lộ, yêu dư, đọc sách, cho nên hắn trước mắt nhưng thật ra không cần lo lắng tìm công tác sự tình. Nhưng là cùng hắn cùng nhau trụ vài người, tắc liền không có hắn như vậy vận may. Anh Tài học viện phụ cận một nhà tiệm cơm nhỏ phòng đơn, hai nam hai nữ chính vừa uống vừa trò chuyện cái gì. Trong đó một cái đầu có chút đại, mang theo một bộ màu đen gọng kính mắt kính nam sinh nói: "Không dối gạt các ngươi nói, thực tập sự tình ta liền không nghĩ, liền như vậy vẫn luôn hộn đến tốt nghiệp ngày đó. Sau đó về nhà nhìn xem nhà ta người có thể hay không thác quan hệ cho ta ân bài sự nghiệp biên chế. Ta nhưng không giống các ngươi như vậy có lý tưởng, có cơm ăn, có nữ nhân ngủ, có cái oa đại là đến nơi." Tào Kim Hải nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ, nghe thế nam sinh có chút say khướt nói sau, ngồi ở hắn bên người nữ sinh không cao hứng khắp hắn một phen: "Ngươi phải về nhà, ngươi là tưởng cùng ta chia tay lâu?" "Quyên, không có, ta nói giỡn đâu." "Ai u, Hải công công lại nói sai lời nói, Ngươi nói ngươi như thế nào tổng làm việc này đâu? Nhìn thấy Tào Kim Hải không ngừng cấp nhà gái nhận lỗi. Ngồi ở đối diện một nam một nữ liền bắt đầu vỗ tay ồn ào. Thảo, này lại không phải các ngươi giận dỗi lúc Tào Kim Hải khó chịu chừng mắt nhìn hai người liếc mắt. Một cái, tiện đà nghe trong đó một người bừng tỉnh nhớ tới gì đó nói. Xương dã không có gì sự đi. Cảm giác hắn mấy ngày nay đều thần kinh hề hề, ai biết được. Hắn cùng động kinh dường như, mỗi ngày cho ta giảng hắn làm mộng. Nghe được phiền đều phiền đã chết, cái gì mộng a? Ác mộng sao? Mau nói đến nghe một chút, trong đó một người nữ sinh nghe xong hưng phấn nói. Cộng, hết chương.